Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. May mà nhờ nội công anh thâm hậu, không thì bị mấy người anh em tốt về cho chào tổ tiên rồi. Mấy anh đứng ngoài cửa làm gì thế? Không biết cơn giận dỗi đã đi đâu mất tiêu. Thiên Châu nhảy xuống giường, xem mấy con ếch đang nhào lộn trên sàn nhà, bị nghe lén còn bị bắt quả tang. Thật là mất hết hình tượng quá mà. Ha, bọn anh chỉ muốn rủ em cùng với Vũ Phong ra biển chơi thôi mà. Lồm cồm đứng dậy, Thiên Nam bịa ra một lý do. Đúng đúng đúng, ra biển chơi. Thiên Bảo, Vũ Phong, Tuấn Kiệt liên tục gật đầu phụ họa. Nếu mà đưa cho mấy anh này cả rổ tỏi, chắc giả một tí là xong. Thế rồi mọi người cùng nhau ra biển chơi theo sự đồng ý của một ai đó, dù lúc trước quý không đi. Đứng trước biển, trước những ngọn sóng lên đền giữa đại dương bao la, vậy nhưng đích của con sóng mãi là tiếp vào bờ. Cũng giống như nó và hắn vậy, có biết bao sóng gió xảy ra, tình yêu chỉ cắt 3 năm, dù chưa ai nói ra mình yêu đơn phương, hai người hai phương trời, nhưng đến cuối cùng vẫn ở bên nhau. Nhóc con, đến đây. Trên bãi cát, Vũ Phong mỉm cười vẫy vẫy tay gọi Thiên Châu đang chơi ở bãi cát bên cạnh lại. Đứng dậy, bỏ tay vào túi quần bước ra gần nó, móc trong túi quần ra một sợi dây chuyền, hắn giơ lên trước mặt nó. Sao? Nhìn thấy sợi dây chuyền, nó ngại ngào nói không nên lời. Đã 3 năm nay nó không mang bên mình. Vũ Phong đã mang sợi dây chuyền này đi, hay chính là mang theo con tim nó đi theo 3 năm, không nghĩ hắn còn giữ lại bên người. Thiên Châu cũng đâu biết rằng, trong thời gian Vũ Phong không bên cạnh nó, thì sợi dây chuyền chính là liều thuốc của hắn. Mỗi khi nhớ nó, thì Vũ Phong sẽ đưa ra xem. Sao? Nó là của em mà. Anh chỉ trả lại cho cô chủ nhỏ của nó thôi. Nói rồi Vũ Phong kéo Thiên Châu ngồi xuống, đưa lưng về phía mình đeo sợi dây chuyền lên cổ nó, đẩy nó tựa vào người mình. Tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại của cô nhóc bé nhỏ, rồi nhìn vào mắt nó nói. Nhóc con, em đã nói với anh 3 từ gì chứ nhỉ? Biết Vũ Phong muốn mình nói là 3 từ gì, nó tươi cười không nói, nhưng tay chỉ lên trời viết 3 từ, em yêu anh. Dù không nói từ miệng, nhưng với hắn như vậy là đủ rồi. Vũ Phong tươi cười hướng ra biển, cùng nó ngắm hoàng hôn đang dần buông, trong lòng cậu thì thầm theo sóng đại dương bao la. Thiên Châu, em có biết không, trên đời này, gió có thể ngừng thổi, sóng có thể ngừng vỗ, còn tim dù ngừng đập, nhưng tôi không thể ngừng yêu em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.